Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang ngồi xem khỉ làm xiếc, thật mẹ kiếp nó, tức muốn chết. Cũng không phải là cô hoàn toàn thờ ơ, giống như bây giờ, chỉ cần anh ta hơi đến gần cô một chút, cô sẽ không tự chủ lui người về phía sau, giống như anh ta là người bị bệnh truyền nhiễm vậy. Nhìn một chút bộ dạng của vợ phó thị trưởng Chu, nhìn sơ sơ thì gương mặt chỉ có đôi mắt to là tạm tạm, vậy mà mí mắt còn bị sưng, người phụ nữ bình thường như vậy, anh ta nhìn cũng không vừa mắt. Không biết phó thị trưởng Chu nghĩ cái gì nữa, tìm một người vợ tầm thường như vậy. Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy nước miếng của anh ta xém chút nữa là văng trúng mình. Cô nhanh chóng lui về phía sau, dán chặt lưng lên thành ghế. Trong lòng cô có chút ảo não, không biết đến chừng nào mới có người tới cứu mình nữa. Cứ như vậy, bị người ta la hét trong một thời gian dài, thật sự rất bất lợi cho em bé của cô. Nó bắt đầu kháng nghị rồi, bây giờ trong bụng cô đang đau âm ỉ đây. Đổi tranh đó, lão Hoàng, tôi đi uống miếng nước. Người đàn ông đối diện Vương Tĩnh Kỳ mệt mỏi nói, nếu là lúc trước, anh ta cũng mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần rơi vào tay anh ta, không nghe lời thì trước hết là đánh một trận, xem có cứng đầu nổi nữa hay không. Anh ta hung ác trợn mắt nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy xoay người, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài uống nước. Kết quả, anh ta vừa mới mở cửa ra, vừa vặn có người từ bên ngoài cũng đẩy cửa đi vào, anh ta đụng phải người đó. Nhìn người này tới, trong lòng người đàn ông đó cảm thấy lo sợ, thầm nghĩ, hừ, sếp tới. Sếp, sao sếp lại tới đây? Thư ký ban kỷ luật thanh tra Lang Đông Lâm không thèm trả lời câu hỏi của anh ta, trực tiếp đẩy anh ta qua một bên rồi bước vào phòng làm việc. Thấy Vương Tĩnh Kỳ lẳng lặng ngồi một mình trên ghế thẩm tra, thái độ có chút biến hóa. Ai cho cậu bắt người qua đây? Tôi không nhớ là tôi có phê chuẩn qua chuyện này. Lang Đông Lâm thấy cô không có chuyện gì, tạm thời yên tâm, quyết định xử lý hai cấp dưới đã làm liên lụy đến mình trước. Người đàn ông đó cùng với người họ Hoàng nhìn nhau, sau đó nhoẻn miệng cười nói. Sếp, đây là hồi sáng, thị trưởng Triệu đích thân ra lệnh. Anh cũng biết mà, phó thị trưởng Chu đã bị ban kỷ luật thanh tra của tỉnh đưa đi. Thị trưởng Triệu nói, thành phố của chúng ta cũng phải xem xét điều tra chuyện này. Hơn nữa, quả thật, cũng nhận được một phong thư nặc danh, tố cáo phó thị trưởng Chu lợi dụng quyền thế trong tay, thông qua vợ anh ta, lừa gạt ngân sách nhà nước. Bây giờ đã có chứng cứ đàng hoàng, chỉ chờ định án nữa thôi. Lan Đông Lâm cười, nhưng nụ cười này lại không hề vui vẻ. Tên Triệu Khánh Dương này duỗi tay giải thật. Không thông qua thư ký ban kỷ luật thanh tra như anh ta, dám trực tiếp ra lệnh cho ban thanh tra bắt người. Còn nói cái gì thư tố cáo? Có ai nhìn thấy thư tố cáo không? Dù sao, thư ký ban kỷ luật thanh tra như anh ta còn chưa có nhìn thấy. Tiểu Tào, cậu phải biết, chúng ta cũng đều là cán bộ nhà nước thôi. Làm bất cứ chuyện gì cũng không nên phụ lòng đảng đã bồi dưỡng cho chúng ta, không phụ lòng nhân dân tin tưởng chúng ta. Hơn nữa, dù sao tính chất công việc của chúng ta cũng tương đối đặc biệt, cho nên lần nào mở cuộc họp, tôi cũng nhấn mạnh với mọi người, chúng ta phải không được để cảm xúc xen vào công việc, nhất định phải theo đuổi sự thật đến cùng. Cậu nói có thư nặc danh tố cáo vợ của phó thị trưởng Chu, vậy bức thư đó đâu? Cậu có nhìn thấy không? Dù sao, người phụ trách nhận thư là thư ký ban kỷ luật thanh tra tôi đây, còn chưa nhìn thấy. Tôi còn không biết, thì ra cái ban này có tôi hay không cũng đều được. Ai cũng có thể ra lệnh cho ban thanh tra đi bắt người về điều tra. Kẻ ngu cũng có thể nhận ra sự bất mãn trong lời nói của anh ta. Đây hoàn toàn là bao biện làm thay. Anh ta làm sếp mà không biết gì, cấp dưới nghe theo lời của người khác đi bắt người. Có sếp nào sẽ đồng ý chuyện này chứ? Sếp, anh đừng nói như vậy, anh hãy nghe tôi giải thích. Người đàn ông họ Tào có chút nóng này, đắc tội người lãnh đạo trực tiếp của mình, đó chính là tìm đường chết. Hai người các cậu không cần nói gì hết. Kể từ giờ phút này, hai người các cậu bị cắt chức điều tra. Xin hãy giao lại thẻ thanh tra của hai người. Chuyện các cậu nói, tôi sẽ tìm thị trưởng Triệu Khánh Dương để đối chứng. Chuyện này mà còn chưa được làm rõ, các cậu không được rời khỏi thành phố D. Bảo đảm phải có mặt bất cứ lúc nào được triệu tập, hỗ trợ điều tra. Lang Đông Lâm thu hồi nụ cười, lạnh lùng tuyên bố kết quả của hai người. Trong nháy mắt, gương mặt của hai người Tào Hoàng trở nên trắng bệch. Mặc dù đã nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, nhưng khi sự thật xảy ra, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy như trời sập xuống đất. Lang Đông Lâm không thèm để ý tới hai người này nữa, kêu cấp dưới đưa hai người họ đi, còn anh ta đi về phía Vương Tĩnh Kỳ. Xin chào, cô Vương đúng không? Lúc nãy thị trưởng Chu gọi điện thoại cho tôi, nên tôi mới biết không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật vô cùng xin lỗi. Đều là thất trách của tôi mới để cho cô bị đối xử như vậy. Tôi thay mặt bọn họ chân thành xin lỗi cô. Lan Đông Lâm chân thành nói xong, cúi đầu với Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ ngồi trên ghế, giật giật cái còng sau lưng, cũng không thèm để ý anh ta nói cái gì, biết mình đã không sao. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net